Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, phi châm kỹ. Cảnh Dương, có cái gì sự tình, ngươi có thể cùng ta nói, nếu như có thể giúp được ngươi, ta khẳng định sẽ làm. Lạc Y Y nhìn thấy Lộ Cảnh Dương có chút mặt ủ mày trao. Dựa vào tới. Ôm Lộ Cảnh Dương cánh tay, nhẹ giọng nói ra, nàng muốn dùng bản thân ôn nhu, an ủi một cái Lộ Cảnh Dương. Nghe được Lạc Y Y, Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động, sau đó nhìn xem nàng. Xác thực, Y Y là một cái rất tốt nhân tuyển, thực lực đủ, sẽ không chính phản bội. Nếu như nói, trên thế giới này, Lộ Cảnh Dương hiện tại nhất tin tưởng người là ai? Không thể nghi ngờ là Lạc Y Y, cùng tại thành đô từ đại hữu cùng giã cẩu ba người. Bất quá, mặc dù Y Y công phu quyền cước rất lợi hại, cũng rất bén nhạy, nhưng là đánh với sung ống, vẫn còn có chút không đủ. Người bên kia, tại ngoại cảnh đợi thời gian thật lâu, Lộ Cảnh Dương mặc dù bội phục bọn hắn, nhưng là cũng phải đề phòng một tay, dù sao. Hắn không xác định đối phương có hay không làm phản. Mặc dù từ hiện trường tình huống đến xem, người này là không có vấn đề, nhưng là đề phòng vạn nhất hay là cần. Mà Lạc Y Y trên tay lại không có vũ khí, hắn cũng không thể đi theo đi qua. Một khi xuất hiện biến cố gì, đến lúc đó hối hận đều không kịp. Y Y, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nói xong, Lộ Cảnh Dương xuất ra trong nước điện thoại, cho Từ Đại Hữu gọi tới. Ông chủ, Từ Đại Hữu rất nhanh nhận nghe điện thoại. Rất có, bên kia hết thảy đều còn tốt đó chứ. Ông chủ yên tâm mọi chuyện đều tốt. Từ Đại Hữu cung kính hồi đáp. Hỏi các ngươi một chút. Tại Hương Giang có hay không bí mật mật địa điểm? Có vũ khí địa phương? Từ Đại Hữu dùng cũng là hệ thống xuất phẩm điện thoại. Lộ Cảnh Dương căn bản không lo lắng bị nghe lén, trực tiếp hỏi, thật có lỗi, ông chủ, ta phía trước nghiệp vụ phạm vi không bao gồm Hương Giang, ta hỏi thăm giã cẩu, ngài chờ một chút. Tốt, chờ ngươi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên ghế salon, rút xuất thủ, đem Lạc Y Y kéo. Chờ lấy Từ Đại Hữu hồi phục. Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên, là Từ Đại Hữu đánh tới được. Ông chủ, thế nào? Giá cầu nói, hắn không có bí mật mật địa điểm, nhưng là có thể lấy tới vũ khí. Súng ngắn, assault rifle, lựu đạn, thậm chí hỏa tiễn đạn đều có thể làm ra. Người kia cũng là hắn lão quan hệ, rất đáng tin. Nghe được Từ Đại Hữu trả lời, Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, kia không cần, ta bên này lại nghĩ biện pháp. Ông chủ, có cần hay không ta hoặc là giã cầu tới một chuyến? Từ Đại Hữu đoán chừng Lộ Cảnh Dương bên này là gặp được sự tình gì, cần dùng đến vũ khí, hơn nữa còn là không thể vận dụng súng lục tình huống. Không cần. Các người trước làm tốt bản thân sự tình. Được rồi, ông chủ, điện thoại cúp máy, Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng xoa lông mày. Cảnh Dương, nếu như ngươi là lo lắng an toàn của ta, hoàn toàn không cần, dù cho không có súng, ta cũng có thể dùng châm, tuốt người cây tăm. Khoảng thời gian này, bởi vì nhàm chán, ta đang xem tivi kịch thời điểm, nhìn thấy phi đao, liền muốn mình luyện một luyện, luyện một tuần nhiều thời gian về sau. Hiện tại, ta phi châm kỹ thuật, 10 mét bên trong, hoàn toàn có thể chỉ đâu đánh đó. Lạc Y Y nhẹ giọng nói ra, thực sự, Lộ Cảnh Dương sững sờ, không nghĩ đến, Lạc Y Y còn có cái này kỹ mộc. Đương nhiên, ta cho ngươi trình bày một cái. Lạc Y gặp Lộ Cảnh Dương có hứng thú, lập tức đề nghị, được, đem Lộ Cảnh Dương gật đầu. Lạc Y Y lập tức đứng dậy, chạy đến phòng khách bên cạnh một cái ngăn tủ liền, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong xuất ra 10 cái tương đối thô to kim thép, cùng 10 cái cây tăm, từ kim thép bộ dáng mở ra, hẳn là may vá quần áo dùng, bất quá muốn so thông thường châm càng thô, càng dài, ước chừng 8 cm khoảng chừng, châm phần đuôi, còn có xuyên tuyến lỗ, đem kim thép cùng cây tăm cầm ở tay phải. Lạc Y cười trở lại tới gần phòng ngủ cửa ra vào địa phương. Chính đối lộ cảnh dương bên tay trái vách tường, cùng vách tường bảo trì đại khái khoảng 8 mét cự ly. Sau khi chuẩn bị xong, Lạc Y để lộ cảnh dương đem một chương màu đỏ cứng rắn con tin trang giấy dính đến trên tường, sau đó các loại lộ cảnh dương trở lại ghế sofa sau khi ngồi xuống. Tay phải liên tục huy động, bất quá vài giây đồng hồ, trong tay 10 cái kim thép, 10 cái cây tăm liền cũng đã phát xạ hoàn tất. Quay đầu nhìn sang, cây tăm cùng kim thép đều vững vàng đóng vào trên vách tường, mà lại toàn bộ đánh trúng, đường kính bất quá khoảng 10 cm, hồng sắc cứng rắn giấy cứng. Mà lại, từ kim thép cùng cây tăm lộ ra tới bộ phận đến xem, uy lực phi thường lớn, cây tăm đâm vào 1/3, mà kim thép, nửa trước bộ phận thì đâm vào 1/2 khoảng chừng. T, nhìn thấy tràng cảnh này, lộ cảnh dương đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, Lạc Y không có nói dối, nàng phi châm xác thực rất lợi hại, không cần đạn yếu, mà lại, châm cùng cây tăm loại này đồ vật, thuận tiện mang theo. Cũng sẽ không làm cho người hoài nghi. Nhìn thấy nơi này, lộ cảnh dương không khỏi nhìn chằm chằm Lạc Y Y nhìn qua. Nàng không đi làm sát thủ, thật là đáng tiếc phần này thiên phú. Đương nhiên, làm sát thủ cái gì, lộ cảnh dương cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hiện tại Lạc Y Y an toàn không lo lắng, phi châm tăng thêm nàng sẽ đại cầm nã thủ. Chỉ cần không phải đối mặt số rất súng tiểu liên hoặc là súng trường bắn phá, tự vệ đều là không có vấn đề. Mà vì Lạc Y Y an toàn, suy tính một cái về sau, lộ cảnh dương lại tốn 2.000 tích phân cho Lạc Y Y mua một kiện siêu cấp áo khoác, đem công năng nói cho nàng về sau. Tiếp nhận siêu cấp áo khoác, Lạc Y Y lập tức mặc lên người, sau đó thí nghiệm cảm thụ qua siêu cấp áo khoác biến trang năng lực về sau. Lạc Y Y vui vẻ không được. Có như vậy một kiện áo khoác, vậy mình muốn mặc cái gì khoản thức quần áo đều có thể, còn không dùng tiền. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, cái này siêu cấp áo khoác không thể biến thành váy một loại. Bất quá ngược lại là có thể biến thành áo khoác, vệ y ngay cả mũ áo chờ chút, cũng xem như tốt vô cùng. Dù sao nó định nghĩa bên trên hay là một kiện áo khoác tạp. Qua ấy mẻ kinh Lạc Y Y ngồi trở lại lộ cảnh dương bên người, sau đó lộ cảnh dương liền đem tờ giấy giao cho nàng. Các loại Lạc Y Y ghi lại địa chỉ về sau, liền trực tiếp đem tờ giấy thiêu hủy. Ngoặc kép, Y Y, ngươi đi về sau nhớ kỹ cẩn thận một chút. Nhìn thấy trên tờ giấy ghi rõ ám hiệu về sau, liền nói ra cái này ám ngữ, đối phương sẽ đáp lại, hắn có thể sẽ giao cho ngươi một vật, cầm tới về sau, cẩn thận giấu đi, mặt khác, không muốn hoàn toàn tin tưởng người này, một khi có cái gì dị biến, không cần quản, trực tiếp giết chính là, được rồi, cảnh dương, ta biết, mặc dù nghe được đường, sao sao tốt. Cảnh dương nói ra, giết, chữ, để Lạc Y Y cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng nhìn lộ cảnh dương như thế trịnh trọng việc, nàng cũng biết rõ chuyện nặng nhẹ, so sánh với giết người buồn nôn, bản thân sinh mệnh vẫn là càng trọng yếu. Ta đến lúc đó không thể cùng ngươi cùng đi, ngươi muốn cẩn thận chút, không muốn trực tiếp đi qua, chúng ta phụ cận có người theo dõi ta, cho nên ngươi cũng chú ý một cái, tới trước phụ cận thương trường đi dạo, tìm tới thời cơ thích hợp, lại hóa cái trang, thay quần áo khác rời đi. Ta biết rõ, Lạc Y gật đầu, sau đó lo lắng nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Cảnh Dương, có phải hay không? Có phải hay không ngươi làm sự tình gì? Cho nên, ha ha, yên tâm, là phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng là không thể nói với những người khác. Theo dõi ta, ngoại trừ tổ trọng án người bên ngoài, mặt khác tổ một là địch nhân, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.